Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 57, đi tài vận hoàng mao, bát yêu sư hiệp hội, hướng chân cầm kim thiềm từ lệnh truy nã, đang ở tự hỏi một cái lệnh người sọ não đau vấn đề. Đó chính là, hắn rốt cuộc có nên hay không đem kim thiềm từ án tử cấp tiêu đâu? Không hủy bỏ bản án đi. Này Kim Thiềm Thư đã bị Mễ Uyển bắt đi, này hủy bỏ bản án đi, Kim Thiềm Thư hắn cũng không mang về tới a, căn bản không phù hợp hủy bỏ bản án quy định, thật là phiền toái đã chết, Hướng Chân rất muốn coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh quá. Nhưng là hắn cố tình lại không thể, bởi vì bắt yêu sư hiệp hội có một cái quy định. Bát yêu sư ở chấp hành hiệp hội phái cho hắn nhiệm vụ khi không thể tùy tiện từ bỏ nhiệm vụ. Mà ở bản thân nhiệm vụ còn không có hoàn thành dưới tình huống. Cái này bát yêu sư nếu còn tưởng tiếp tục tiếp mặt khác nhiệm vụ kiếm tiền kiếm tích phân. Như vậy hắn lúc sau sở tiếp nhiệm vụ khó khăn tác không được thấp hơn hắn còn chưa giải quyết nhiệm vụ khó khăn, mãi cho đến một năm kỳ mãn, hiệp hội hủy bỏ nhiệm vụ. Một lần nữa sai khiến người khác mới được, nói cách khác, nếu không đem cái này lục giai kim thiềm từ nhiệm vụ cấp hủy bỏ bản án rớt. Như vậy trong tương lai một năm thời gian, Hướng Chân cũng chỉ có thể tiếp lục giai trở lên bắt yêu nhiệm vụ a. Cái này làm cho hắn một cái không đến tứ giai nho nhỏ bắt yêu sư. Còn như thế nào hỗn? Đương nhiên, trong tình huống bình thường. Bát yêu sư hiệp hội ở sai khiến nhiệm vụ thời điểm. Giống nhau sẽ không làm tu vi thấp bát yêu sư đi bắt giữ tu vi do cao yêu. Nhưng Bạch Phong cái kia lòng dạ hẹp hòi hội trưởng bởi vì giận chó đánh mèo hắn. Cố ý cho hắn lộng một cái không nguy hiểm nhưng là thực phiền toái nhiệm vụ. Kim Thiềm Thư tu vi tuy rằng là lục giai, nhưng là Kim Thiềm Thư mỗi lần phạm án đều là chỉ dựt tiền tài không đả thương người mệnh. Cho nên nhiệm vụ này căn bản không có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu mà hắn cũng chỉ yêu cầu tìm được Kim Thiềm Thư vị trí, sau đó thông chi hiệp hội mặt khác bắt yêu sư đi bắt yêu thức khác. Chờ Kim Thiềm Thư bị bắt tới rồi, hắn cũng liền có thể hủy bỏ bản án. Nhưng vấn đề là hiện tại Kim Thiềm Thư bị Mễ Uyển mang đi. Hắn chính là chạy tới cùng Bạch hội trưởng nói Kim Thiềm Thư ở Mễ Uyển trong tay. Bạch hội trưởng cũng khẳng định sẽ không đi đem Kim Thiềm Thư cấp muốn lại đây. Mà Kim Thiềm Thư nếu không trở về, chính mình liền vẫn là không thể tiếp nhiệm vụ. Thậm chí, Bạch hội trưởng ở biết sau, khả năng còn sẽ ra mặt dày nói với hắn. Hướng Chân A, ngươi không phải cùng Mễ Uyển thục sao? Dứt khoát, ngươi đi đem Kim Thiềm Thư phải về tới. Này án tử không phải có thể thuận lý thành chương kết thúc vô sỉ. Thật sự là quá vô sỉ, chỉ là ngẫm lại, Hướng Chân liền nhịn không được liền mắng ra tới. Ai vô sỉ a? Có lẽ là Hướng Chân đối Bạch Phong oán niệm thật sự quá mức mãnh liệt. Thế cho nên đem chân nhân cấp triệu hoán ra tới. Bạch Phong bưng ly cà phê mới từ nước trà gian ra tới. Vừa nhấc mắt liền thấy được đứng ở hành lang phát ngốc Hướng Chân. Mới vừa đi đến phụ cận, lại nghe được hắn đang mắng người. Vì thế thực tự nhiên hỏi một câu, không, ta đang mắng yêu tộc đâu, Hướng Chân kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Chính mình như thế nào như vậy không cẩn thận đem trong lòng lời nói cấp mắng ra tới. Còn hảo vừa rồi không có chỉ tên nói họ, Bạch hội trưởng xem xét liếc mắt một cái Hướng Chân trong tay cầm lệnh truy nã. Hiểu rõ nói, là mắng Kim Thiềm Thư đi. Gia hỏa này xác thật thực vô sỉ, hội trưởng ngươi cũng tiếp xúc qua hắn. Như thế nào nghe giống như thực hiểu biết Kim Thiềm Thư bộ dáng. Đúng vậy, này Kim Thiềm Thư ở chúng ta hiệp hội truy nã bảng thượng treo 30 năm. Mỗi năm đều phải đổi một cái bắt yêu sư đi bắt hắn. Ta tự nhiên cũng nhận được quá nhiệm vụ này, Bạch hội trưởng nói. Kia xin hỏi. Hội trưởng ngài tiếp nhiệm vụ này thời điểm là cái gì tu vi? Hướng Chân cố ý hỏi. Bạch hội trưởng quấy cà phê tay một đốn. Nghĩ thầm, Hướng Chân tiểu tử này chẳng lẽ là ở oán trách chính mình cố ý cho hắn an bài như vậy một cái nhiệm vụ. Hảo đi, hắn thừa nhận, hắn thật là có như vậy một tí xíu cố ý khó xử tiểu tử này. Bất quá này cũng không xem như rất lớn khó xử a. Này Kim Thiềm Thư tuy rằng khó chảo, nhưng là cũng không nguy hiểm mơ siêu hướng chân nhiều nhất cũng chính là này một năm tiếp không đến. Mặt khác nhiệm vụ, thiếu kiếm điểm tích phân mà thôi. Ha ha, hướng chân a, ngươi sẽ không cho rằng ta là cố ý làm khó dễ ngươi đi, làm hội trưởng. Hắn vẫn là không thể cấp thuộc hạ lưu lại như vậy một cái lòng dạ hẹp hòi ấn tượng. Cho dù có, cũng không thể rơi xuống mượn cớ. Ta cho ngươi nhiệm vụ này, kỳ thật cũng là vì ngươi hảo, ngài làm ta truy tung một cái lục giai yêu tộc. Là tốt với ta, hướng chân cười lạnh, ngươi không hiểu, này Kim Thiềm Thư là một cái phi thường đặc thù yêu, bạch hội trưởng cười ha ha giải thích nói. Kim Thiềm Thư ở dân gian xưa nay có chiêu tài ngụ ý ngươi biết đi, ân, hướng chân gật đầu. Chờ xem bạch hội trưởng kế tiếp như thế nào giải thích. Cái này ngụ ý kỳ thật là thật sự, bạch hội trưởng tiếp tục nói. Ngươi có điều không biết, này Kim Thiềm Thư ở chúng ta truy nã bảng thượng treo 30 năm. Hàng năm thay đổi người chào, hàng năm chào không được, nhưng là lại có một cái thần kỳ điểm giống nhau, cái gì điểm giống nhau. Hướng chân bị điếu nổi lên lòng hiếu kỳ, chỉ cần là tiếp được nhiệm vụ này. Hơn nữa ở nhiệm vụ Trung Hoa Kim Thiềm Thư từng có tiếp xúc người. Năm sau đều có thể đi một bút tài vận, bạch hội trưởng hồi ước nói. Năm đó, ta liền đi mua một chương vé số, trúng 50 vạn giải thưởng lớn đâu, hướng chân nhìn lộ ra vẻ mặt ngươi khoái cảm cảm tạ ta đi biểu. Tình bạch hội trưởng, thật sự rất muốn chửi má nó, cho nên đâu, ngươi cũng không cần áp lực quá lớn. Rốt cuộc nhiều năm như vậy hiệp hội cũng không ai bắt được Kim Thiềm Thư. Ngươi cũng không cần nhất định bắt lấy. Trong khoảng thời gian này ngươi liền nỗ lực tra tra hắn vị trí. Sau đó tranh thủ tiếp xúc một chút là được, bạch hội trưởng không sao cả nói. Dù sao Kim Thiềm Thư tác dụng là thay người chiêu tài. Chính hắn đoạt lại nhiều tiền tài trở về cũng là thủ không được. Bằng không hơn 30 năm qua. Vì sao Kim Thiềm Thư thường thường đoạt ngân hàng, lại không có bị bọn họ Hoa Đại Lực Khí bắt lại? Nguyên nhân liền ở chỗ, không ra một năm, Kim Thiềm Thư vị trí liền sẽ bại lộ, mà một khi hắn vị trí bại lộ, những cái đó bị hắn cướp đi vàng bạc châu báu liền lại đều sẽ bị bọn họ tìm trở về. Đến lúc đó, trả lại cấp quốc gia là được, tại đây đồng thời, sủng vật cửa hàng hậu viện. Bị bắt lấy Kim Thiềm Thư chính há mồm hộc ra đầy đất vàng bạc châu báu. Lóe Mễ Uyển đôi mắt đều mau mù. Nói thật, trọng sinh sau Mễ Uyển kỳ thật rất có tiền. Gia cảnh không tồi, chính mình kiếm cũng nhiều. Nhưng là hiện đại xã hội tiền tài đã hoàn toàn biến thành một số tự. Nàng rõ ràng biết chính mình có bao nhiêu tài sản. Nhưng là một cái lạnh như băng con số nơi nào có đầy đất vàng bạc châu báu tới có đánh sâu vào tính. Đại sư, ngươi thả ta đi, này đó vàng thỏi cùng châu báu, đều về ngươi, Kim Thiềm Thư đã thói quen, dù sao mỗi cách một đoạn thời gian, hắn vàng thỏi đều sẽ bị bắt yêu sư đoạt lại đi. Bất quá không quan hệ, chỉ cần còn có tự do, nó năm sau có thể lại đi đoạt, ngươi từ đâu ra nhiều như vậy vàng thỏi, Mễ Uyển kinh ngạc nói. Ta đoạt một nhà ngân hàng cùng hai nhà châu báu cửa hàng kim khố, Kim Thiềm Thư thành thật trả. Lời nói, đoạt ngân hàng, Mễ Uyển mày nhăn lại, giơ tay chính là một cái tát, đem Kim Thiềm Thư cấp chụp bẹp. Mễ Uyển này một cái tát vô dụng linh lực, cho nên Kim Thiềm Thư chỉ là đau hô một tiếng, lại không có đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn. Vì cái gì đánh ta? Kim Thiềm Thư mộng bức. Ta đều đưa ngươi tiền, ngươi như thế nào còn đánh ta nha, tiền của ta cũng tồn tại ngân hàng, ngươi đoạt ngân hàng không phải ước tương đương cướp bóc ta. Mễ Uyển hừ lạnh nói, ngoặc kép, kia toàn thế giới người đều đem tiền tồn tại ngân hàng. Đó có phải hay không toàn thế giới người đều có thể đánh ta? Kim Thiềm Thư run bần bật nói, ta này không phải đem tiền đều còn cho ngươi sao, ngươi cho rằng hiện tại là 500 năm trước a? Hiện tại mềm muội tệ đều là mang đánh số, Đại ngạch không rõ nơi phát ra tài sản là phải làm giải thích. Ta nếu là thu ngươi vàng thỏi, ta chính là tiêu tang. Cảnh sát thúc thúc là muốn tìm ta uống trà, Mễ Uyển thật là rất bội phục hiện đại người trí tuệ a. Cái gì đều có thể tra được, nghĩ đến đây, Mễ Uyển nhìn này một phòng vàng thỏi, đầu bắt đầu đau, này muốn xử lý như thế nào a? Xử lý không tốt thật sự phải bị thỉnh đi đồn công an uống trà. Mễ Uyển nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lấy ra di động cấp Toàn Tuấn Tài đã phát một cái WeChat qua đi. Mễ Uyển, ta bắt được một con tinh, ngươi có rảnh lại đây một chuyến dẫn hắn đi trồng cây đi. Toàn Tuấn Tài trước đã phát một cái kinh ngạc biểu tình. Sau đó mới đánh chữ nói, Mễ Đại Sư, nhanh như vậy ngươi liền lại lộng tới số 2 người làm vườn. Mễ Uyển, ân, bất quá, có một cái phiền toái. Toàn Tuấn Tài, cái gì phiền toái? Mễ Uyển, này chỉ tinh đoạt một nhà ngân hàng, hai nhà châu báu cửa hàng kim khố, phun ra một phòng vàng bạc châu báu. Ta không biết nên xử lý như thế nào. Toàn Tuấn Tài ha ha cười. Đại khái biết này xui xẻo tinh là ai. Hắn cười hỏi, kia Mễ Đại Sư ngươi tính toán xử lý như thế nào này phê vàng bạc châu báu? Là tưởng lặng yên không một tiếng động nhận lấy, vẫn là còn cấp ngân hàng. Mễ Uyển, đương nhiên là còn cấp ngân hàng. Mễ Uyển hoảng sợ, tuy rằng nàng có chút tham tài, nhưng cũng không đến mức phát rồ đến lấy ngân hàng tiền. Này đầy đất vàng thỏi chính là ngàn ngàn vạn vạn bá tánh tiền tiết kiệm a. Tuy rằng không phải nàng đoạt, nhưng là hắc ăn hắc cũng thực đối lý a. Toàn Tuấn Tài trả lời. Vậy ngươi chỉ cần thông chi bắt yêu sư hiệp hội là đến nơi. Bọn họ sẽ phái chuyên gia lại đây xử lý, đem vàng thỏi còn cấp ngân hàng. Mễ Uyển vừa nghe, tức khắc cảm thấy bắt yêu sư hiệp hội vẫn là có điểm dùng. Vì thế tắt đi Toàn Tuấn Tài khung chat, lại mở ra cùng hướng chân khung chat, thuận tay chụp một chương ảnh chụp phát qua đi. Lúc này, hướng chân còn ở đối bạch hội trưởng cái gọi là đi tài vận luận điểm bán tín bán nghi. Bỗng nhiên di động vang lên một trận nhắc nhở âm, hắn lấy ra di động, tùy ý vừa thấy, sau đó hắn đột nhiên hít hà một hơi. Mở to hai mắt nhìn, cả người đều run rẩy lên, chẳng lẽ ta thật sự phải đi tài vận? Làm sao vậy? Bạch hội trưởng thấy hướng chân nhìn thoáng qua di động sau cả người phảng phất bị sét đánh giống nhau, nhịn không được tò mò nhìn lướt qua, chờ hắn thấy rõ ràng hướng chân di động thượng ảnh chụp nội dung. Vẻ mặt của hắn cũng không so hướng chân hảo bao nhiêu. Duỗi tay một phen đem điện thoại đoạt qua đi, Bạch Phong tỉ mỉ qua lại nhìn vài biến. Không sai, kia một đống vàng bạc châu báu ảnh chụp góc thượng, kia chỉ ngồi xổm cóc ghẻ, chính là Kim Thiềm Thư không sai. Kim Thiềm Thư bị Mễ Uyển bắt được, ảnh chụp là Mễ Uyển phát lại đây. Bạch hội trưởng cơ hồ kết luận chính mình suy đoán. Ân, hướng chân ngây ngốc gật đầu. Ngươi thỉnh nàng bang vội. Bạch hội trưởng lại hỏi. Là nàng chủ động muốn hỗ trợ, hướng chân trả lời. Cái gì, chủ động muốn hỗ trợ? Thân là một cái bắt yêu sư lại thiên giúp yêu tộc. Mễ Uyển tên ở bắt yêu sư hiệp hội cũng là có tiếng. Như vậy một cái thân yêu bắt yêu sư như thế nào sẽ vì dân trừ hại đi bắt yêu đâu? Bạch hội trưởng lại nhìn thoáng qua ảnh chụp đầy đất hoàng kim. Bỗng nhiên có một cái lớn mật phỏng đoán. Nàng nhất định là biết Kim Thiềm Thư có tiền, cho nên cố ý đi bắt, mục đích chính là vì kia đầy đất vàng thỏi. Không sai, hướng chân, ta hiện tại có một cái trọng yếu phi thường nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Này ảnh chụp vàng thỏi đều là bị Kim Thiềm Thư đánh cắp. Này đó vàng thỏi đều thuộc về quốc gia, ngươi cần thiết đem chúng nó từ Mễ Uyển trong tay phải về tới, Bạch hội trưởng nói. Nàng nếu là không cho đâu? Hướng chân hỏi ngược lại. Hướng chân, ta tin tưởng ngươi năng lực, ngươi cũng muốn tin tưởng chính ngươi. Ngươi nhất định có thể phải về tới. Chỉ cần ngươi có thể phải về tới. Cái này Kim Thiềm Thư án tử liền tính ngươi kết, tiền thưởng cùng tích phân, hiệp hội phiên bội cho ngươi. Không, gấp ba cho ngươi, Bạch hội trưởng hứa với lãi nặng. Kia, ta... ta thử xem đi, Hướng Chân lấy về di động. Đang muốn cấp Mễ Uyển phát tin tức thử một chút, liền thấy đối diện lại đã phát một hàng văn tự lại đây. Mễ Uyển, này một đống lớn vàng thỏi quá khó xử lý. Ngươi làm bắt yêu sư hiệp hội phái vài người lại đây chờ đi. Hướng Chân ngón tay cứng đờ, nhưng là chỉ cương như vậy 0.00001 giây. Hắn liền bạo khởi tốc độ tay xóa vừa rồi câu kia đối thoại. Sau đó chính mình đã phát một câu qua đi, chờ ta lại đây, sau đó hắn thu hồi di động, đối Bạch hội trưởng nói, ta hiện tại qua đi, cùng nàng giáp mặt nói, nếu nói thành, hội trưởng nhớ rõ gấp ba cho ta khen thưởng a, không thành vấn đề. Ngươi mau đi, Bạch hội trưởng hận không thể phái phi cơ trực thăng trực tiếp vận hắn qua đi. Nếu là năm nay vàng thỏi đoạt không trở lại, quốc gia bộ môn liên quan sẽ tìm đến phiền toái nha. Ân, ta đây liền đi qua. Hội trưởng ngài yên tâm, ta nhất định khuynh tẫn toàn lực Hướng Chân cầm quyền. Lấy biểu đạt chính mình vì hiệp hội trả giá quyết tâm. Sau đó chạy như điên vào thang máy. Một đường banh, thẳng đến chạy ra hiệp hội đại lâu. Xác định chung quanh không còn có hiệp hội người lúc sau. Mới chống nạnh cười ha ha. Ha ha ha, bổn thiếu gia là thật sự đi tài vận bằng bên kia. Mễ Uyển thấy Hướng Chân nói hắn muốn lại đây, đánh giá chính mình một chốc một lát là hồi không được ra. Vì thế quay đầu lại cấp Diệp quản gia đã phát cái tin tức. Nói chính mình hôm nay muốn tối nay về nhà. Diệp quản gia lo lắng hỏi hai câu, ở xác định nhà mình tiểu thư không có nguy hiểm lúc sau. Cũng liền không lại kiên trì. Rốt cuộc nhà mình tiểu thư cũng là cái người trưởng thành rồi. Dù sao cũng phải có điểm chính mình sinh hoạt, hơn nữa tiểu thư hiện tại cũng biến xinh đẹp, làm không hảo quá một đoạn thời gian còn phải yêu đương đâu. Nói đến yêu đương, Diệp quản gia tỏ vẻ, yêu đương có thể, nhưng là kết hôn phía trước hắn là tuyệt đối sẽ không làm tiểu thư ở bên ngoài qua đêm ở siêu không? Có việc gì để làm? Mễ Uyển tìm ra Kim Minh Hiên đưa nàng đặc sản tiểu cá khô. Bên cạnh còn Cắt Hàn Tiêu đưa trái cây. Một ngụm tiểu cá khô một ngụm ngọt ngào trái cây. Mễ Uyển ăn vẻ mặt thỏa mãn. Thầm thở dài một tiếng. Trách không được nhiều người như vậy đoạt Kim Minh Hiên tiểu cá khô. Hương vị thực sự là hảo a. Chính ăn vui vẻ. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận quen thuộc yêu lực dao động. Mễ Uyển ngẩng đầu một nhìn, quả nhiên thấy một con thật lớn hồ ly từ không trung bay xuống dưới. Toàn tuấn tài một ngày hai lần, xuất hiện ở sủng vật trong tiệm mơ siêu toàn, toàn trợ lý Kim Thiềm Thư tựa hồ là nhận thức toàn tuấn tài. Thấy người tới sau một trận kinh hỉ, toàn trợ lý, ngươi cứu cứu ta, ta nguyện ý đi vạn vật công ty đương kế toán a, ha ha. Quả nhiên là ngươi bị bắt a, Toàn Tuấn Tài nhìn đến Kim Thiềm Thư một trận buồn cười. Hắn liền biết ra hỏa này một ngày nào đó sẽ bị bắt được. Như thế nào, các ngươi nhận thức a? Mễ Uyển hỏi, gặp qua một lần, Toàn Tuấn Tài giải thích nói. Kim Thiềm Thư này một chi là tinh trung có được chiêu tài thiên phú chủng tộc. Cho nên vạn vật công ty mới vừa khai trương thời điểm. Ta có nghĩ tới tìm mấy chỉ Thiềm Thư đi đương kế toán. Lúc ấy liền tìm quá này chỉ Kim Thiềm Thư, bất quá hắn tựa hồ không thế nào thích đi làm, chúng ta cũng liền không có cưỡng bách Kim Thiềm Thư chủng tộc thiên phú là bám vào bọn họ tự. Nguyện cơ sở thượng, nếu Kim Thiềm Thư không muốn vì ngươi chiêu tài, ngươi cường ngạnh bắt cóc qua đi, liền tính ngẫu nhiên có tài vận, cũng sẽ không lâu dài, cho nên lúc trước Kim Thiềm Thư không muốn thời điểm, Toàn Tuấn Tài cũng liền không có dùng võ lực hiếp bức. Ta nguyện ý, ta hiện tại nguyện ý, đi vạn vật công ty đương kế toán. Hắn còn có thể đếm đếm tiền, nhưng là nếu như đi trồng cây, hắn cũng chỉ có thể số lá cây a. Xin lỗi, tài vụ bộ gần nhất không có chỗ trống, Toàn Tuấn Tài vô tình nói. Vậy ngươi đem hắn mang đi đi, ta xem hắn tu vi không tồi, cho hắn phân một khối đại điểm mà, Mễ Uyển đem Kim Thiềm Thư đưa cho Toàn Tuấn Tài. Hành, Toàn Tuấn Tài duỗi tay đem Kim Thiềm Thư chộp trong tay. Không cần a, đại sư, ta cường hạng không phải trồng cây a, Ta cường hạng là kiếm tiền A, kim thiềm thứ hấp hối dãy giụa. Điên cuồng tự mình đẩy mạnh tiêu thụ. Ta xem ngươi cũng là khai cửa hàng. Ngươi đem ta đặt ở ngươi trong tiệm đi. Có ta ở đây, ngươi nhất định sẽ tiền vô như nước. Toàn Tuấn Tài nghe kim thiềm thứ nói như vậy. Cũng khuyên Mễ Uyển một câu. Hắn nếu thiệt tình vì ngươi công tác nói. Xác thật có thể cho ngươi sủng vật cửa hàng tiền vô như nước, ta là thiệt tình. Ta nhất định toàn tâm toàn ý vì đại sư ngài công tác A, kim thiềm thư tỏ vẻ hắn thật sự không nghĩ. Đi hoang mạc trồng cây A, vậy càng hẳn là đưa hắn đi trồng cây. Ta sủng vật cửa hàng sinh ý tốt ta đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Nhưng thật ra ta kia khối đất hoang còn không có kiếm tiền đâu. Ta còn chờ đất hoang biến công viên. Kiếm vé vào cửa tiền đâu, Mễ Uyển cười tủm tỉm nhìn kim thiềm thư. Tình ý chân thành nói, tiểu thiềm thư, hảo hảo làm a, chờ ngày nào đó ngươi giúp ta kiếm tiền đuổi kịp ngươi trước kia đoạt. Ta liền thả ngươi tự do, cái gì? Đuổi kịp hắn trước kia đoạt tiền, kia hắn đời này đều đừng tưởng rời đi kia phiến đất hoang. Cứu mạng a, Toàn Tuấn Tài mang theo kim thiềm thư bay đi thời điểm. Kim thiềm thư thê thảm tiếng quát tháo còn không ngừng từ trên bầu trời truyền đến. Mà trên mặt đất Mễ Uyển, tắc bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình thu vé vào cửa nhật từ. Toàn Tuấn Tài bay trở về Vạn Vật tập đoàn, tùy tay tìm cái hộp nhựa tự đem nguyên hình trạng thái kim thiềm thư tắc đi vào. Sau đó vô cùng thuần thục ra bên ngoài một ném, hộp liền lại bị một con màu trắng chim chóc bắt được. Vẫn là đưa đi 88 hào đất hoang. Bạch Điểu miệng phun nhân ngôn. Là cái ôn hòa nam giọng thấp. Đúng vậy, gần nhất ngươi khả năng muốn nhiều chạy mấy tranh, Toàn Tuấn Tài cười nói. Hảo, Bạch Điểu gật gật đầu. Hai cánh mở ra, lại lần nữa biến mất ở phía chân trời. Tiễn đi Uyển Uyển công viên số 2 người làm vườn. Nga, cái này Uyển Uyển công viên là Toàn Tuấn Tài cấp đệ 88 hào đất hoang lấy tên. Nếu nhà mình đại nhân đã đem mà đưa cho người khác, kia này khối mà biến thành công viên sau tự nhiên không thể kêu lại kêu Vạn Vật công viên. Cho nên hắn liền tự mình lấy tên này. Hơn nữa hắn tự cấp nhà mình đại nhân hội báo thời điểm. Nhà mình đại nhân cũng không có phản bác, nghĩ đến, cũng là thực thích tên này. Đại nhân, Uyển Uyển công viên số 2 người làm vườn. Ta đã đưa đi qua, Toàn Tuấn Tài tức khắc cấp nhà mình đại nhân hội báo công tác tiến độ. Số 2 người làm vườn, Uyển Uyển nhanh như vậy liền lại tìm được tân người làm vườn. Có lẽ là Uyển Uyển công viên tên này duyên cớ, làm phàn thần ở xưng hô Mễ Uyển thời điểm theo bản năng kêu thành Uyển Uyển. Lại không có cảm thấy đột ngột, đúng vậy, nàng đem kia chỉ thích đoạt ngân hàng kim thiềm thứ cấp bắt, Toàn Tuấn Tài suy đoán nói. Ta cảm thấy, Mễ đại sư vì chính mình công viên, kế tiếp khả năng sẽ chảo một đợt yêu. Chúng ta muốn can thiệp sao? Tuy rằng nói này đỏ yêu đều trái với nhân yêu hai tộc quy định. Là thuộc về nhưng bắt giữ phạm vi, nhưng là nếu thật sự tùy ý bắt yêu sư đem này đỏ yêu đều cấp bắt đi. Khả năng liền sẽ cấp bắt yêu sư phóng thích một loại yêu tộc mềm yếu tín hiệu. Cho nên đến trình độ nhất định thời điểm. Yêu tộc cũng yêu cầu ra tay can thiệp một chút, bất quá cũng may, bắt yêu sư hiệp hội cho tới nay mới thôi còn chưa tới đạt yêu cầu bọn họ nhúng tay can thiệp nông. Nỗi, bất quá Mễ Uyển thực lực quá cường, nếu nàng thật muốn nghiêm túc nắm lên yêu tới, làm không hảo bên ngoài này đó tìm đường chết tiểu yêu. Thật sự sẽ bị chảo cái không còn một mảnh, Toàn Tuấn Tài bất đồng tình này đỏ yêu. Liền sợ đến lúc đó bắt yêu sư hiệp hội khí thế quá kiêu ngạo. Không sao, phàn thần ngữ khí nhàn nhạt nói. Uyển Uyển khai sủng vật cửa hàng cũng đã nguyên vẹn biểu lộ nàng lập trường. Yêu tộc cùng bắt yêu sư hiệp hội đều sẽ không nghĩ nhiều. Ngươi đem những việc này cùng các tộc trưởng thông cái khí. Làm cho bọn họ ước thúc từng cái thuộc. Nếu chính bọn họ còn tìm đường chết, liền theo bọn họ đi thôi. Lại nói. Công viên cũng liền như vậy đại, nàng cũng sẽ không bắt quá nhiều, hành, quay đầu lại ta cùng các tộc trưởng thông cái khí. Bất quá, nói xong chính sự, Toàn Tuấn Tài bỗng nhiên bắt đầu bát quái lên. Mễ đại sư cái này công viên, là vì đại nhân ngài kiến đi. Điện thoại kia đầu an tĩnh một lát, không nói gì, kỳ thật vấn đề này căn bản là không cần phàn thần trả lời. Làm một nhân loại, Mễ Uyển có thể ham thích rác rưởi phân loại, có thể thiếu sử dụng dùng một lần chiếc đũa, có thể nhiệt tâm bảo vệ môi trường, có thể đi đường không dẫm hoa hoa thảo thảo. Nhưng là nàng không đến mức vì bảo vệ môi trường bỗng nhiên quyết tâm đi kiến một tòa rừng rậm công. Viên xuất hiện đi, này đã không phải bảo vệ môi trường. Đây là tận sức với bằng bản thân chi lực thay đổi địa cầu sinh thái A. Này chí hướng cùng nhà bọn họ đại nhân đó là giống nhau như đúc A. Này nếu không phải vì nhà mình đại nhân, kia còn có thể vì ai đâu. Đại nhân, Mễ đại sư tựa hồ thực quan tâm ngài đâu, Toàn Tuấn Tài cười nói. Ân, phàn thần nhàn nhạt ư một tiếng. Mễ Uyển quan tâm, hắn tự nhiên là cảm giác được. Đại nhân, ngài biết một nữ hài tử quan tâm, thông thường đại biểu cái gì sao? Toàn Tuấn Tài khóe miệng chậm rãi hiện ra một mặt hồ ly cười gian. Đáng tiếc cách điện thoại phàn thần nhìn không tới. Cái gì? Phàn thần mờ mịt hỏi. Đại biểu nàng khả năng thích ngươi nha, ông, phàn thần chỉ cảm thấy đại não chợt một trận vù vù. Tiếp theo cả người đều ngây ngốc, chờ hắn lại phục hồi tinh thần lại thời điểm. Hắn phát hiện chính mình nhiệt độ cơ thể cư nhiên quỷ dị lên cao không ít. Căn bản không giống như là một gốc cây thực vật nhiệt độ cơ thể. Đừng nói bừa, phàn thần nhíu mày, lạnh giọng răn dậy đối diện Toàn Tuấn Tài. Đại nhân, ta chỉ là lấy ta nhiều năm luyến ái trải qua cho ngài phân tích một chút mà thôi. Đương nhiên cũng không phải 100% chuẩn xác, ngài nghe một chút thì tốt rồi. Không cần thật sự, Toàn Tuấn Tài ngoài miệng cười tủm tỉm nói. Trong lòng xác ở vui sướng khi người gặp họa xem diễn. Mễ đại sư có thích hay không đại nhân ngài ta không thể 100% khẳng định. Bất quá đại nhân ngài đối Mễ đại sư có ý tứ ta nhưng thật ra có thể 100% đích xác định rồi. Một phút đồng hồ, ước chừng một phút đồng hồ. Đại nhân ngài vừa rồi trầm mặc ước chừng một phút đồng hồ a. Đây là muốn lão thụ nở hoa rồi a. Còn có việc sao? Không có liền treo, phàn thần bỗng nhiên có chút bực mình. Cái gì kêu không thể 100% xác định, ngươi như vậy nhiều luyến ái bạch nói sao? Phế vật hồ ly, từ từ, chính mình suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ, phàn thần cảm thấy chính mình vừa mới giáng xuống đi nhiệt độ cơ thể lại bắt đầu lên cao? Chẳng lẽ chính mình ở chờ mong cái gì kỳ quái đồ vật? Tác giả có lời muốn nói. Toàn Tuấn Tài, đại nhân, ngài nghe được có người thích ngươi. Trực tiếp ngốc một phút đồng hồ. Chẳng lẽ đây là ngài mối tình đầu? Phàn thần đầy mặt đỏ đậm. Một cái phong ấn sao sao, đem Toàn Tuấn Tài đưa đi sa mạc trồng cây. Hết chương.